Chương 07, ngươi đời trước cứu vớt vũ trụ. A Hàn nặc tâm mánh nhảy một cái. Thay đổi tiểu bố đinh vì cái gì muốn nói nàng thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì nàng vừa mới đối tiểu bố đinh quá lạnh nhạt nguyên nhân sao, cho nên tiểu bố đinh tức giận trở nên thục nữ, cu nở dê ô nu. Nguyên lai mất trí nhớ còn có thể thay đổi một người khí chất ta, chính là nghĩ không ra. Ha ha ha. Hàn nặc vừa nhấc lên tâm lại để xuống. Còn may là như vậy. Đang khi nói chuyện, cửa ra vào lại vang lên tiếng mở cửa. Ngay sau đó, liền có một béo một gầy hai cái nữ hải tử đi đến. Không cần phải nói Hàn Nặc cũng biết các nàng chính là nàng mặt khác hai cái bạn cùng phòng Trần Thu Dĩnh cùng La Tiệp. Cái kia gọi là Trần Thu Dĩnh mập mạp nữ sinh vừa đi vào cửa liền vọt tới Hàn Nặc trước mặt, kéo Hàn Nặc tay nói, vừa mới tiểu bố đinh gửi nhắn tin nói ngươi trở về trường học, ta cùng La Tiệp lập tức liền chạy về. La Tiệp cu nở dê đi theo tới, dương lên trong tay thực phẩm túi, nghe nói ngươi hôm nay muốn trở về, cho nên liền cùng Dĩnh Dĩnh cùng đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt trở về, coi như đón tiếp đi. Cái kia, Hàn Nặc, ngươi thật mất trí nhớ sao? Hàn Nặc nghiêm túc gật đầu. Hàn Nặc trong lòng thật tấm áp. Mặc dù nàng mất trí nhớ, mặc dù hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, có thế cùng nhau đi tới, nàng gặp được thân nhân cùng bằng hữu đối nàng đều là trong lòng tốt. Cái này khiến nàng thực cảm động. Cùng tất cả mọi người hàn huyên một lần qua đi, Hàn Nặc cu nở dê rốt cuộc chuẩn bị động thủ thu thập phòng ngủ. Thế nhưng là làm nàng đem ga giường vỏ chăn theo trong dương hành lý lấy ra qua đi, lại mắt choáng váng. Nàng sẽ không trải giường chiếu A, nguyên lai nàng mất trí nhớ trước đó không chỉ có là cái tiêu tiền như nước, tiêu sinh quán dưỡng đại tiểu thư, hơn nữa còn là cái sinh hoạt ngớ ngẩn A. Nàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Việt. Lâm Việt tựa hồ đã sớm liệu đến đây hết thảy, vẫn đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn Hàn Nặc, thẳng đến nàng hướng hắn đưa tới ánh mắt cầu trợ, mới hời hợt nói câu, ta tới. A a a, đây quả thực là thiên sứ hạ phàm á. Hàn Nặc cũng nhịn không được muốn đối hắn cùng bái. Ngay tại đối diện trên giường ăn khoai tây trên Trần Thu Dĩnh lúc này đột nhiên nói một câu, ta nói Hàn Nặc, ngươi đời trước nhất định cứu vớt toàn vũ trụ đi, đời này mới có thể tìm được giống Lâm Việt như vậy hoàn mỹ bạn trai. Thượng đến phòng, hạ đến phòng bếp, biết làm cơm, sẽ làm ấm giường, sẽ làm ấm giường. Hàn Nặc phồng lên một đôi mắt to nhìn chằm chằm Trần Thu Dĩnh. A, nói sai, là trải giường chiếu. Hô. Hàn Nặc thở phào nhẹ nhõm. Chính là dọa nàng thật lớn nhảy một cái, nàng còn tưởng rằng nàng cùng Lâm Việt ca ca trước kia phát sinh qua cái kia đâu, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Việt, hắn giống như cũng không có cái gì phản ứng, chính hết sức chuyên chú vì nàng phủ lên ga giường đâu ai. Chính là tắc nghiệt à, nàng lại đem nam thần coi như bảo mẫu dùng. Lâm Việt giúp Hàn Nặc chỉnh lý tốt giường chiếu, lại nhảy xuống giường giúp nàng thu thập xong bàn đọc sách, cuối cùng mới đem nàng quần áo theo trong dương hành lý từng cái lấy ra bỏ vào trong tủ treo quần áo. Trong thời gian này Hàn Nặc vẫn luôn mở to một đôi mắt to giật mình nhìn Lâm Việt, nhìn hắn bận rộn, từ trên xuống dưới, hơn nữa động tác còn vô cùng thuần thục. Đây quả thật là Lâm gia đại thiếu gia sao? Vì cái gì đồng dạng tại Lâm gia lớn lên, nàng cái gì cũng không biết, mà hắn cái gì cũng biết, mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Việt làm xong, cu nở dê đến nên ăn cơm trưa thời gian. Lâm Việt đi trước trên ban công rửa tay, mới đi trở về phòng ngủ đối mấy nữ sinh nói, đi thôi, các vị tỷ tỷ, hôm nay ta mời khách ra. Trong phòng ngủ đồng thời vang lên tiếng hoan hô. Tô tiểu bộ tam hạ lưỡng hạ tắt đi máy tính chạy đến Hàn Nặc trước mặt. Kéo lên nàng cánh tay, cười tủm tỉm nói với nàng, tiểu nặc, vẫn là nhà các ngươi Lâm Việt tốt, mỗi lần tới đều nhớ mời chúng ta ăn cơm ửng, không sai. Tìm bạn trai liền phải tìm dạng này, có tiền lớn lên đẹp trai còn hào phóng. Trần Thu Dĩnh cu nở dê ở một bên phụ hòa nói, ai, ta lu cờ na ho mới có thể tìm được một cái dạng này bạn trai đâu, ta xem ngươi vẫn là trước giảm béo đi. Tô tiểu bộ nhìn chằm chằm trong tay nàng khoai tây chiên nhìn thoáng qua. Không lưu tình chút nào mà nói. Không ăn cơm nào có khí lực giảm béo. Ăn cơm địa điểm ở trường học cửa sau mỹ thực trên đường, là một nhà thực nổi danh trùng khánh lao nồi lẩu. Vừa ngồi xuống liền có phục vụ viên tới hỏi là muốn nguyên ương nồi vẫn là cay nồi. Hàn Nặc không chút suy nghĩ liền trở về câu, cay nồi. Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, nàng mất hết ký ức, cho nên cu nở dê không nhớ ra được mấy cái bạn cùng phòng rốt cuộc có thể ăn được hay không cay. Cho nên lại cẩn thận hỏi các nàng một câu, các ngươi ăn cay sao? Ba nữ sinh đều nhẹ gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Bất quá Tô Tiểu Bộ lại đột nhiên nhìn thoáng qua ngồi tại Hàn Nặc bên người Lâm Việt, sau đó nhỏ giọng nói câu, thế nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng, Tô Tiểu Bộ liền thấy Lâm Việt đối nàng dung phía dưới, nàng đành phải đem đằng sau chữ thu về. Hàn Nặc mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng không có mất đi vị giác. Nàng chỉ dùng một ngày thời gian liền biết rõ chính mình đối với đồ ăn yêu thích, nàng thích ăn cay càng tốt. Lâm gia nấu cơm A-di tựa hồ vô cùng rõ ràng khẩu vị của nàng, mỗi bữa cơm bàn ăn trên luôn có hai cái rất cay đồ ăn. Mẹ nuôi mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc nhở nàng phải ăn nhiều rau quả, uống nhiều canh, nhưng là mỗi lần xuống bếp thời điểm nhưng dù sao sẽ vì nàng chuẩn bị lạc tử kê, luộc thịt chờ chút.